tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cô Giáo Minh của nhà văn Nguyễn Công Quang. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân phát hành năm 1936 và được đăng trên Tiểu Thuyết thứ 7. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7, chương 17. Thuốc độc. Minh rất buồn bã. Đã 3 hôm nay xanh ốm mà chẳng được uống một hớp thuốc nào. Và đã chẳng được uống thuốc thì chớ, bà Tuần lại không cho xanh được yên tĩnh để nghỉ ngơi nữa. Bà gọi người đến cúng từ chập tối đến nửa đêm, trống mỏ khua in ỏi. Minh không sao can nổi mẹ chồng. Nàng đã giảng rõ cho bà biết rằng chẳng qua chồng nàng phải cảm, chỉ cần luộc quả trứng để đánh gió, hoặc đun nồi nước để xong, hoặc nữa mua dăm su chè giải cảm để uống cũng có thể khỏi được. Nhưng mà bà Tuần nhất định không tin thế. Bà cả quyết rằng vì Minh mà sanh bị ốm. Rồi bà lo lắng cuốn queo, trịnh trọng sắm đồ lễ, làm cho sanh cũng tưởng mình ốm nặng thật. Nguyên mấy hôm trước, bà Tuần cho sanh và Minh cùng với vợ chồng Trí đi chùa Hương để cầu tự, vì bà rất nóng ruột có cháu nội để ẵm. Nàng từ chối không đi vì nàng không tin nhảm, mà nhất là thấy Xuân nói chuyện rằng Nhã cũng muốn tổ chức cuộc đi ngoạn cảnh chùa Hương. Nàng muốn tránh khỏi gặp Nhã, nàng muốn quên Nhã để yêu sanh và yêu gia đình sanh. Hồi Nhã bị thương ở cánh tay, nàng đã có thể lãnh đạm mà không có một nửa lời hỏi thăm, thì nàng thấy rằng nàng có thể đạt được ý mình đã định. Thế thì đi chùa Hương rồi lỡ ra gặp Nhã, có khác nào tự nàng làm hại nàng hay không? Nhưng bà Tuần có hiểu đâu. Thấy nàng từ chối, bà mắng và giết móc xa xôi là không nghĩ gì đến gia đình. Bởi vậy Minh bắt buộc phải đi, mà chẳng những không sốt sắng thành tâm như mẹ chồng và chồng, nàng cũng không dám coi như cuộc đi xem phong cảnh, vì lúc nào nàng cũng len lét như chuột ngày. Cho nên từ hôm về nhà, bà Tuần vẫn hầm hực, nhất là khi thấy Minh dọn cơm mà quên không đặt thêm chiếc bát, đôi đũa, hoặc khi nghe Minh nói chuyện với chồng, khen một vài cảnh sơn thủy nên thơ của chùa Hương. Đến lúc sanh kêu hầm hấp nóng đầu, thì thật không còn hối hận rằng mình quá thiên, bà đổ riệt tội cho Minh bán bổ. Trước thì Minh buồn, cho rằng mình chỉ bị nói khó chịu đến lúc sanh khỏi là cùng, vì sanh cũng hơi sốt thôi. Nhưng sau, đầu sanh nóng hơn dần, mình thấy món tiền sắm việc lễ tạ to thì nàng giật mình. Đến lúc bà Tuần nghiến răng trỏ vào mặt Minh mà xói móc thì Minh chỉ buồn cười thôi. Thật là mỡ làm khổ chồng mỡ nhé. Nàng không nhận tội ấy vì nàng không làm tội ấy, cho nên nàng vẫn như không. Bà Tuần thấy nàng tươi tỉnh thì tức và nhắc lại câu ấy. Kỳ đến khi nàng phát khóc mới nghe. Quả nhiên Minh khóc và đáp: Bẩm mẹ, giá mẹ cứ nghe con, cho nhà con uống thuốc có lẽ không tốn kém tí nào. Cho là nàng dâu nhạo mình, bà đập tay xuống bàn: Mợ đừng nói láo, mợ muốn giết chồng mợ thì mợ cứ bán bổ đi. Minh quệt nước mắt dịu dàng nói: Bẩm, con tưởng nếu con chẳng thành tâm thì con bị trừng phạt, chứ thánh nào bất công lại bắt chồng con ốm bao giờ. Bà Tuần không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy: Nữ nhân ngoại tộc, nữ nhân ngoại tộc, mợ đã hiểu chưa, đồ ngu? Mợ tưởng mợ đã hay ho lắm để các ngài trừng phạt phải không? Đến ngày như ở nhà mợ có điều gì phạm lỗi thì tôi cứ căn sát cái thằng chồng mợ ra ấy, chứ thôi thèm nói đến cái thứ mợ à. Mình ngắm nét mặt hầm hầm của mẹ chồng, nàng mỉm cười và càng dịu dàng: Bẩm mẹ, con thấy nhà con bảo vì trời nắng mà nhà con không có ô che nên mới phải cảm. Bà Tuần tức hơn, lắp bắp mấy tiếng rồi tiếp: Thế sao tôi không phải cảm, mợ không phải cảm? Mình không muốn để mẹ chồng tức hơn nữa vì đuối lý, nàng trở vào buồng, vừa đi vừa nói: Chỉ tại mẹ giá không vẽ ra đi chùa thì việc gì thánh phạt. Lúc ấy sanh đã thức dậy, chàng chỉ chợp mắt được một lát khi trong nhà yên tĩnh mà thôi. Mình thương hại chồng, đặt tay lên trán chồng và khẽ hỏi: Để tôi mời ông Lan nhé. Sanh đưa hai mắt nhọc mệt nhìn vợ đáp: Nhưng nên giấu mẹ. Tôi tưởng cậu yếu mà tôi mời ông Lan đến chữa thì can gì phải giấu. Giữa lúc ấy bà Tuần vừa đến cửa buồng và đã nghe thấy hết cả. Bà vội nói: "Thôi ạ, mờ để mặt tôi ạ, thầy Lan chữa được bệnh chứ nào chữa được mệnh." "Nhưng bẩm mẹ, nào thánh có phải là ông Lan? Chẳng qua những người mê tín bắt thánh làm thêm việc ấy." Tức thì một quyển sách lăn suýt vào mặt của Minh. "Này, lý sự này!" Minh tránh được chạy ù ra mất. Sanh sợ tái mét mặt lại, gượng ngồi nhổm dậy. Bà Tuần gục vào bàn khóc: "Rước những ngữ này về thật là khổ, dạy lắm cũng thế thôi." Sanh nhăn nhó can mẹ: "Thưa mẹ, con xin mẹ tha thứ cho nhà con. Khổ lắm, mẹ biết rằng con sẽ ốm thêm về vợ con." Sanh an ủi: "Không mẹ à, mẹ không nghe nhà con thì thôi, việc gì mẹ phải khóc lóc tức tối. Nhục nhã quá, thế thì cúng cấp ở nhà cũng bằng không." Nói xong bà thở dài, uể oải đứng dậy, rồi gọi thằng xe kéo bà đi lễ. Nhân mẹ chồng đi vắng, Minh vào buồng, buồn rầu than thở với chồng vài câu, rồi nàng quả quyết: "Cậu à, tôi cứ đi mời ông Lan đây, rồi mẹ mắng chửi sao tôi cũng chịu. Tôi không thể làm thinh để mẹ nhắm mắt tin sằng được." Sanh thở dài. Minh khép cửa cẩn thận rồi đi. Một lát ông Lan đến bắt mạch kê đơn, đoạn Minh thân hành lên hiệu bào chế. Nhưng trong khi sắc thuốc thì bà Tuần về. Bà trông thấy Hỏa Lò và Siêu thì bà vẫn đầy ruột. Bà giơ chân đạp vỡ tứ tung và la ó ầm ĩ. Bà đã đi lễ về, bà đã xin cho con bà được một bát thuốc thánh. Minh thất vọng lên gác ti tỉ khóc. Bà Tuần bưng bát tàn hương nước thải vào cho Sanh và âu yếm nói: "Mẹ kêu mãi ngài mới cho đây, cho nên uống ngay." Sanh nhìn bát nước lã, ngần ngại nói: "Con sợ nước lạnh lắm mẹ ạ." À. Bà Tuần dỗ: "Con cố đi, nó hay về cái lạnh. Con vợ con bán bổ thế mà ngài biết, sao mẹ lễ tạ mãi ngài mới ban cho đấy." "Mẹ cho con uống thuốc chén, nếu không khỏi hãy hay." Bà Tuần sợ hãi trợn mắt: "Chết, sao con nói càng thế, mẹ đã kêu rồi, ngài không cho uống thuốc đâu." Nói xong bà Tuần bưng cái bát kề tận miệng Sanh. Sanh thét nét mặt nặng nề của mẹ, chàng không nỡ từ chối, bèn ừng ực uống. Nhưng một giờ sau, Sanh đâm lưỡi đen, bà Tuần và Minh cuống quýt, hai người cùng nước mắt chảy quanh. Rồi nghĩ ngờ một lát, bà gọi Minh đập tay xuống giường vật vã nói: "Thôi phải rồi, chỉ tại mợ dám mời thầy Lan, ngài đã bảo không chữa với Trần kia mà." Minh chán ngán gục mặt ngồi thừ ra, bà lại gắt: "Thế mợ không thèm cựa cậy phải không?" Nói đoạn bà quẳng hai hào vào mặt Minh, sai đi mua vàng hương để bà đi tạ lễ. Chờ bà ra khỏi nhà, Minh tức tốc đến mời một ông chú họ rất giỏi thuốc. Nàng nói thật hết các chứng bệnh và cách chữa của mẹ chồng để ông kê cho đơn khác. Nàng khuyên chồng: "Hễ chút nữa mẹ có cho cậu uống gì thì cậu chớ nghe nha." Sanh nhọc mệt nói líu ríu: "Tôi có muốn nghe mẹ đâu." Rồi Minh lại đi sửa soạn đồ đạc để sắc thuốc. Nàng căm giận sự mê muội, nó làm cho bà Tuần không biết suy xét gì. Nàng lại lo nổi lỡ ra Sanh có mệnh hệ nào thì không biết người ta đổ cho ai là thủ phạm. Nàng đun thuốc rõ màu để chồng uống trước khi mẹ về, thì may quá nàng được toại nguyện. Minh bưng thuốc lên, thấy mặt chồng lợt lạc, nàng đỡ chồng dậy và vui vẻ nói: "Cậu nên uống ngay, kẻo mẹ về." Sanh bưng bát thuốc, vừa để kề miệng thì tiếng giày bà Tuần đã lẹp kẹp ở nhà ngoài. Minh dục: "Uống đi." Nói đoạn nàng đưa chồng cầm bát, chạy vội ra ngoài lên gác trốn biệt. Bà Tuần cũng bưng một bát nữa vào cho Sanh. Khi bà thấy hơi thuốc sặc sụa và Sanh đưa ngửa cổ để uống, bà kinh ngạc chạy vội lại giật ra và hỏi: "Đứa nào cho con uống đây?" Rồi bù lu bù loa bà thét gọi Minh, nhưng Minh nhất định không thưa. Bà khóc: "Nó cố làm hại con mà, con không biết." Sanh đáp: "Mẹ đừng nên nghĩ quá, mẹ yên cho con uống nốt vài hôm nữa." Bà Tuần giữ chặt lấy bát: "Thế này rồi mẹ cũng đến ốm mất." Sanh đáp: "Thưa mẹ, mẹ cứ yên lòng." "Không, ngài quở, ngài phạt mẹ, mẹ đắc tội với ngài." Sanh mệt quá, từ từ nằm ngã xuống. Bà Tuần nói: "Ra con không vâng lời mẹ, mà nó bảo con gì con cũng nghe. Bệnh này uống thuốc thì oan gia." Nói đoạn bà dí bát thuốc gần mũi. Bỗng bà đổi sắc mặt gọi: "Sen!" Con Sen hớt hơ hớt hải chạy vào. Bà dục: Mày đi cạo tí mùng thớt mang lên đây cho tao. Sanh nói, thôi mẹ đừng bắt con thế, để con nôn thuốc ra mà uống cái này. Mẹ cho con uống gì? Ngài cho chứ mẹ biết gì mà cho. Sanh ngựa ngồi dậy. Ba Tuần lại ngửi thuốc rồi ngờ ngợ nói, quái, mùi nó thế nào ấy. Rồi bà bỗng lo sợ, bà vật vã, con dại dột quá, nghe vợ con ấy chúa là độc ác mà con không biết, thế nó mời ông Lang nào cho con? Thưa mẹ, ông Bảy là chú nhà con. Bà trợn mắt, phải rồi, thôi nguy đến nơi rồi, thế con không biết nó không thiết đi cầu tự à? Nghĩa là nó không muốn có con, nghĩa là nó muốn cho nhà ta tuyệt tự, nghe chưa? Sanh buồn bã thở dài. Bà Tuần lại hò mùng thớt và nói với Sanh, bà con cũng bạo lắm, con không biết chú cháu nó bảo nhau cho con uống thuốc gì à? Sanh ngạc nhiên nhìn mẹ. Bà lại nói, giá là thuốc chữa bệnh thật thì cũng phải chính tay me sắc me mới dám cho con uống. Sao ạ? Bà Tuần cười thương hại, rỉ tai con, mẹ ghi lắm, sao nó không mời ông Lang lại nhờ chú nó, tức là có sự bí mật. Sanh ngớ mặt. Bà lại nói, biết nó là thuốc gì, ngộ là thuốc độc thì sao? Sanh sám mắt lại, nằm lả xuống giường. Bà Tuần sụt sịt rồi chợt nghĩ ra, bà bảo, được, để mẹ thử xem. Dứt lời bà gọi Minh. Minh ở trên gác rón rén xuống. Bà Tuần ngọt ngào nói, cậu nó yếu mà mợ trông nom săn sóc, thật là tốt bụng. Nhưng đổi ngay ra sắc mặt giận dữ, nghi ngờ, bà hỏi, thế những bả thuốc mợ có giữ lại không? Minh ngạc nhiên đáp, bấm me, con đổ cả đi rồi. Bà Tuần liếc nhìn Sanh kinh hãi, rồi đứng phắt dậy. Bà trỏ bát thuốc và bảo Minh, thế thì mợ uống nốt ít thuốc này đi cho tôi xem. Minh thấy chồng trông mình chồng chọc và có vẻ sợ hãi thì càng ngơ ngác. Bấm me, thuốc của nhà con chứ có phải thuốc của con đâu à. Bà nhìn Sanh khóc, đấy mẹ đoán có sai đâu. Đoạn bà xám xịt mặt lại quát, mợ phải uống, để tôi xem mợ cho nó uống thứ thuốc gì nào, cho mợ biết tay tôi. Minh hiểu ý nhìn mẹ mỉm cười, rồi uống tự nhiên như không. Bà Tuần và Sanh nhìn Minh rồi nhìn nhau. Vậy mà thấy Sanh uống mùng thớt lại không nôn được thì bà vẫn lo, lo suốt cả đêm. Đến nỗi nằm ngủ bà giật mình thon thót, lo đến tận hôm sau Sanh cất cơn.